Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức thật cuồng bạo, yêu thú nào đang đột phá vậy? Bên ngoài núi Viêm Long cũng có yêu thú đáng sợ như vậy ư? Không thể nào. Ngay cả sâu trong núi Viêm Long cũng rất hiếm gặp, chắc là có địa bảo thiên tài xuất hiện dụ yêu thú ở sâu trong núi Viêm Long ra ngoài. Đi, đi xem thử nào. Trong lúc nhất thời, đầu đầu cũng bàn tán xôn xao. Không ít người tỏ ra hiếu kỳ. Khí tức cuồng bạo như thế này xuất hiện bên ngoài núi Viêm Long có vẻ rất dị thường, khó có thể làm người ngoài không chú ý. Dù là Lâm Nhất, nếu hắn gặp dị tượng như thế này thì chắc cũng sẽ không kìm nén được sự tò mò. Trên một gò núi nọ, một nhóm người đứng nghiêm, tất cả đều mặc trang phục Thiết Huyết Kiếm Môn. Người đứng đầu nhóm người đó chính là Đường Ưng. Ông ta chắc chắn Lâm Nhất bị trọng thương còn đang ở trong núi Viêm Long. Nếu bắt được, ông ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, tra tấn đến khi hài lòng mới thôi. Nhưng ông ta tìm mãi mà vẫn không tìm được, tối qua còn bị Ma Long Điều nổi giận hành hạ một phen, sau đó bị đuổi ra khỏi nội địa núi Viêm Long. Ngay khi đang bực bội, nét mặt u ám, ông ta đột nhiên kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn về một phía nào đó. Lệ khí mạnh quá, các đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn ở bên cạnh nhìn những đám mây bị đánh tan trên bầu trời, ai cũng tỏ ra khiếp sợ. Là hắn, Đường Ưng ngạc nhiên, cảm nhận được mùi vị quen thuộc từ khí tức cuồng bạo này, vẻ mặt lập tức trở nên nghi hoặc. Đi theo ta, tia sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt, ông ta ra lệnh, ngay sau đó đuổi theo. Hô, uy áp cảnh giới âm dương đại thành xuất hiện trên người ông ta di chuyển rất nhanh, hóa thành những bóng mờ lao đi. Dựa vào tu vi thâm hậu, chỉ một lát sau ông ta đã nhìn thấy bóng dáng màu xanh trên mảnh đất trống trải kia. Thiếu niên mặc bộ đồ xanh, đang ngồi khoanh chân, nét mặt lạnh lùng. Đường Ưng sững người, nỗi uất ức và thù hận lập tức bùng nổ trong lòng. Thật sự là hắn, chính tiểu tử này đã hại ông ta bị Mộ Dung Tịnh dẫm dưới chân như một con chó, bị đạp 3 lần liên tiếp. Nỗi nhục ấy không thể diễn tả bằng lời, ngọn lửa giận ngút trời chỉ có thể giấu trong lòng. Quả thật sống không bằng chết, ông ta nằm mơ cũng muốn giết Lâm Nhất. Quả nhiên là tiểu tạp chủng nhà ngươi, một tiếng hét ẩn chứa sát ý vô tận vang vọng cả khu rừng, khiến những võ giả đến sau khác không khỏi giật mình. Sát này được uy áp cảnh giới âm dương đại thành khuếch đại càng thêm đáng sợ, phạm vi 1000 mét xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cách chương